Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Tâm tính sập. Mà tại một bên khác, dòng phun lửa đã từ lâu chậm ung dung địa bay qua đường sông, hướng phía Trung Minh bên trái công chúa tháp tiến lên. Tại điền viện nhìn Trung Minh có hai loại biện pháp giải quyết. Loại thứ nhất là tại tháp bên cạnh thả nỏ binh hoặc là tiểu kim ô loại hình đơn vị. Nhưng lời như vậy, lửa nhỏ long hội công kích trước cái này chút đơn vị, hai cái lửa liền có thể đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt hết. Đương nhiên, dạng này vậy hội kéo chậm một chút rồng phun lửa hành trình, để công chúa tháp có thể đủ nhiều bắn mấy mũi tên. Kết quả cuối cùng hẳn là rồng phun lửa phun rơi công chúa tháp không đến 1/4 HP. Loại thứ hai là các loại rồng phun lửa bắt đầu công kích công chúa tháp về sau lại thả nỏ binh hoặc là tiểu kim ô. Dạng này rồng phun lửa sẽ còn tiếp tục công kích công chúa tháp, nhưng nỏ binh hoặc là tiểu kim ô liền có thể cùng một chỗ công kích rồng phun lửa. Công chúa tháp mất máu rất có thể hội hơi nhiều một chút điểm, nhưng thanh xong rồng phun lửa về sau, nỏ binh còn có thể bảo lưu lại đến tiếp tục hướng điền viện khởi xướng tiến công. Hiển nhiên, loại phương pháp thứ nhất chỉ có gà quay mới biết dùng, chẳng khác gì là đang cấp rồng phun lửa đưa đồ ăn. Nếu như là điền viện mình, khẳng định phải lựa chọn loại thứ hai giải pháp. Kết quả để điền viện cảm thấy thật bất ngờ là Trung Minh cũng không có thả nỏ binh, mà là tại phe mình nửa tràng vị trí trung tâm thả xuống 3 cái khô lâu binh. Khô lâu binh là cái trò chơi này bên trong rác rưởi nhất đồ vật, chỉ cần hao tổn 1 bát lính theo danh sách động lực, triệu hoán 3 chỉ khô lâu. Nhưng tùy tiện là cái gì đơn vị đều có thể một đao 1 cái hoặc là 1 đao 3 cái đem bọn nó không áp lực địa diệt đi. Theo điền viện, đây quả thực là cho mình rồng phun lửa đưa đồ ăn mà. Chỉ cần rồng phun lửa bay qua phun một ngụm, Trung Minh cái này 1 bát lính theo danh sách động lực liền uổng phí. Nhưng mà để điền viện mở rộng tầm mắt là kịch bản hoàn toàn không phải như thế viết. 3 cái khô lâu binh thả vị trí rất là khảo cứu, vừa lúc thả ở giữa tuyến bên trên. Kết quả cái này 3 cái khô lâu binh, 1 cái hướng bên trái đi, mặt khác 2 cái hướng bên phải chạy. Lửa nhỏ long một ngụm lửa trực tiếp liền thanh hướng bên trái chạy cái kia khô lâu binh cho phun chết rồi. Nhưng tiếp xuống nó trong tầm mắt gần nhất mục tiêu là hướng bên phải chạy cái kia 2 cái khô lâu binh, cho nên vuốt cánh bay đi. Ai, lửa nhỏ long ngươi làm gì a? Đừng đuổi a, đẩy ra tháp a, điền viện đều gọi ra. Bởi vì một màn này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Rồng phun lửa tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng khô lâu binh chạy càng nhanh. 2 cái này tiểu khô lâu binh phía trước bên cạnh chạy, rồng phun lửa tại phía sau truy. Kết quả dọc theo con đường này, lửa nhỏ long liền bị 2 cái công chúa tháp cùng 1 cái quốc vương tháp cho lần lượt chuyển vận 1 vòng. Thẳng đến lửa nhỏ long nhanh bay đến bên phải công chúa tháp, Trung Minh mới không chút hoang mang địa thả xuống nỏ binh. Phối hợp với công chúa tháp chuyển vận rất nhanh liền xử lý rồng phun lửa. Điền viện ngược lại là muốn tiếp viện, nhưng một phương diện nàng vừa rồi buông xuống nữ võ thần là 1 chương 4 phí thẻ. Không có dư thừa hành động lực. Khác một phương diện thì là lửa nhỏ long đã xâm nhập địch hậu, coi như thả mới đơn vị vậy rất khó đuổi tới hỗ trợ. Trung Minh dùng 1 chương 1 phí khô lâu binh cùng 1 chương 2 phí nỏ binh liền giải quyết hết 1 cái 4 phí hy hữu thẻ lửa nhỏ long. Mấu chốt là nỏ binh cùng tháp còn đều lông tóc không thương. Đáng giận, đây là ngươi bức ta. Điền viện rất giận, mặc dù trước mắt chàng diện bên trên còn có thể khống chế ở, nhưng nàng đã thua thiệt không ít, cho nên nàng quyết nhất định phải lấy lại danh dự. Yên lặng mà nhìn mình hành động lực chậm rãi chướng, Trung Minh nhìn bên này Điền Viện một mực không động tác. Hành động lực nhanh đầy, liền thử thăm dò thả ra cái một chương đạo phỉ đội đi dò xét. Thuận tiện cũng có thể sờ một điểm tháp HP. Với lại chương này, đạo phỉ đội, thẻ chỉ cần 3 phí. Trung Minh còn giữ hành động lực. Rốt cục, Điền Viện bên này hành động lực chướng đủ 6 điểm. Nàng không thể chờ đợi được hướng lấy Trung Minh công chúa tháp ném ra 2 tấm thẻ. Một chương là bay thùng goblin, một chương là đào đất thợ mỏ. Cái này 2 tấm nhưng đều là hy hữu thẻ. Bay thùng goblin là màu tím sử thi phẩm chất, mà đào đất thợ mỏ thì là cao cấp hơn truyền kỳ phẩm chất. Cũng là Điền Viện khắc không ít mới thu hoạch được. Trung Minh sửng sốt, ngươi, rất có tiền mà, đến mạo xưng 4-500 đi. Điền Viện mặt tối sầm, ngươi chán ghét, muốn ngươi quản, cái này 2 tấm kẹt tại sơ kỳ liền khắc đi ra. Trung Minh đại khái cũng có thể đoán được bỏ ra bao nhiêu tiền. Thang Doanh ở một bên thăm thẳm nói, trách không được ngươi nói với ta tiền sinh hoạt không đủ. Nguyên lai đều hoa ở trên đây. Điền Viện cực kỳ im lặng. Điền Viện biết Trung Minh hiện trong tay vậy không có nhiều hành động lực, khả năng cũng liền 3 điểm 4 điểm bộ dáng, mà đào đất thợ mỏ HP là rất cao. Dù cho Trung Minh lập tức ném một chương nữ võ thần loại hình thẻ, đào đất thợ mỏ cũng có thể đối công chúa tháp chuyển vận thật lâu. Huống chi nữ võ thần là một chương hy hữu thẻ, Trung Minh cái này thẻ trong tổ cũng không có. Đào đất thợ mỏ cùng bay thùng goblin cũng có thể trong nháy mắt bay qua toàn bộ bản đồ đến đối phương tháp dưới. Điền Viện lúc ấy mượn chiêu số này âm chết không ít địch nhân. Kết quả là nhìn thấy đào đất thợ mỏ thò đầu ra trong nháy mắt, Trung Minh đối nó dựa vào phải phía trên vị trí ném đi một cái tuyết cầu pháp thuật. Tuyết cầu pháp thuật, phổ thông thẻ, tác dụng là tạo thành chút ít tổn thương, để địch quân đơn vị giảm tốc độ, lại sẽ có một cái tương đối tiểu vị rời hiệu quả. Chương này thẻ cũng thuộc về Điền Viện hoàn toàn chướng mắt cay gà thẻ. Bởi vì phạm vi so tiễn mưa nhỏ rất nhiều, tổn thương cùng hỏa cầu thuật, gọi lôi loại hình pháp thuật không cách nào so sánh được. Cái kia giảm tốc độ hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Về phần tiểu vị rời thì càng là không có chứng dùng. Cái kia một chút xíu chuyển vị, đại bộ phận chia binh loại một bước liền di động đi qua. Nhưng mà, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Đào đất thợ mỏ lúc đầu là xuất hiện ở công chúa tháp bên trái. Từ trong đất chui ra ngoài liền chuẩn bị công kích công chúa tháp. Nhưng cái này tiểu tuyết cầu để nó hướng phía ở giữa nhất quốc vương tháp chuyển vị như vậy một tiểu điểm điểm, kết quả tạo thành tình huống chính là đào đất thợ mỏ cách quốc vương tháp càng gần. Thế là đào đất thợ mỏ trực tiếp quơ cái sẻng, bắt đầu gõ quốc vương tháp. Ngươi đang làm gì ha? Điền Viện đơn giản sắp điên. Cái này đào đất thợ mỏ hố cha a, đây là quốc vương tháp là HP dày nhất tháp, bình thường đều là cuối cùng mới có thể thoái thác, liền đào đất thợ mỏ điểm này đáng thương lực công kích, căn bản chính là tại gãi ngứa ngứa. Trung Minh ngay sau đó lại ném xuống cái một phí khô lâu binh, sau đó liền thấy bay trong thùng nhảy ra goblin trực tiếp cùng khô lâu binh đánh lên, sau đó bị bên cạnh công chúa tháp cho nhanh chóng xử lý. Sau đó công chúa tháp cùng quốc vương tháp cùng một chỗ tập kích. Đào đất thợ mỏ còn không có đào xuống đi mấy cái sẻng, rất nhanh liền bị tiêu diệt rơi mất. Quốc vương tháp chỉ là rơi mất một chút xíu tí máu. Đào đất thợ mỏ cộng goblin bay thùng tổng cộng là 6 phí. Trung Minh dùng một cái 2 phít sơ cầu cùng một phí khô lâu binh liền cho giải hết. Tháp bị thương tổn cơ bản có thể bỏ qua không tính. Điền Viện rơi vào trầm mặc, tâm tính sập, triệt để sập. Lửa nhỏ long bị khô lâu binh cho chuồn đi. Đào đất thợ mỏ bị tuyết cầu thuật tú, đều là một chút dùng nhiều tiền tiêu kim mới cầm tới thẻ. kết quả là bị loại này thấp phí rác rưởi thè dài. Nhất khí là Trung Minh lại còn suy đoán ra tới nàng nạp tiền mức. Xác thực, từ chơi trò chơi này đến bây giờ, Điền Viện đã khắc 4-500, kết quả lại bị mấy chương trắng thẻ tú đến sống không bằng chết. Tâm tính triệt để sập, trò chơi còn không có kết thúc, nhưng Điền Viện đã không muốn chơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.